Cơn lốc Yakuza, chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 423 lúc này, vừa đúng lúc có một nhân viên dọn vệ sinh đẩy chiếc xe dọn vệ sinh đi qua. Triệu Xương Hà chỉ nửa thùng nước trên xe dọn vệ sinh nói. Nếu cô có thể ký được hợp đồng, tôi sẽ uống hết nửa thùng nước này. Lý Hàng vẫn đang đứng bên cạnh xem kịch đột nhiên ghé sát tai Hứa Hạo Nhiên nói nhỏ một câu. Sau khi y ghê xong, mắt Hứa Hạo Nhiên đột nhiên sáng lên. Cậu ta lập tức quay người ra khỏi văn phòng đi đến toilet. Rất nhanh sau đó, giám đốc quản lý đã đến người hầu mà Triệu Xương Hà cử đi theo sát sau lưng. Người hầu nháy mắt ra hiệu với Triệu Xương Hàm đồng thời ngầm giơ ngón cái lên thấy vậy Triệu Xương Hà càng thêm tự tin trong lòng. Hắn đến chào hỏi giám đốc quản lý, sau đó nói với Hứa Mộc Tình. Bàn đi, bây giờ các người bàn chuyện thuê văn phòng đi. Triệu Xương Hà dương dương tự đắc hẳn nhìn Hứa Mộc Tình, đã tưởng tượng ra cảnh tượng Hứa Mộc Tình cầu xin mình. Ngày thường dùng cách như thế này, hắn đã chơi đùa rất nhiều cô gái rồi. Đồng thời hắn cũng tưởng tượng ra cảnh tượng Hứa Mộc Tình quỳ giữa hai chân hắn, phục vụ hắn như những người phụ nữ khác. Cảm giác đó luôn là thứ hắn khao khát bao năm nay. Hẳn khao khát có được cơ thể Hứa Mộc Tình, khao khát đầu lưỡi hắn liếm lên mỗi ngóc ngách trên người cô. Càng thêm khao khát Hứa Mộc Tình ngoan ngoãn nghe lời như những cô gái từng bị hắn chơi bời. Như vậy thì hắn lại có thể lợi dụng cơ thể Hứa Mộc Tình đi lung lạc người đàn ông khác. Như vậy thì địa vị của hắn sẽ ngày càng lên cao từ nay. Bước lên đỉnh cao cuộc sống. Ha ha ha, a ha ha ha ha. Khi Triệu Xương Hà cười như điên dại trong lòng, giám đốc quản lý thường ngày xưng anh em với hắn lại không hề bày ra khuôn mặt giả tạo cũng không gây sức ép cho. Hứa Mộc Tình, ngược lại, giám đốc quản lý lại khom lưng khủy gối tươi cười như gặp được nhân vật lớn. Giám đốc quản lý vừa mở miệng Triệu Xương Hà liền sững sờ. Tổng giám đốc Hứa chào cô, rất vui được làm quen với cô. Tôi là giám đốc quản lý của tòa nhà này, tôi tên Hồ Xuân Nhuận. Tổng giám đốc, Triệu Xương Hà nhất thời không phản ứng kịp, sao Hứa Mộc Tình lại có thể trở thành tổng giám đốc? Lẽ nào con gái ông chủ tập đoàn Lăng Tiêu chính là Hứa Mộc Tình? Tập đoàn Lăng Tiêu không giống với các công ty tập đoàn nhỏ khác ở Ninh Châu. Hiện giờ hoạt động kinh doanh của tập đoàn họ đã phân bố khắp Giang Châu. Công ty chứng khoán mà hắn đang làm việc chỉ là con kiến trong mắt người ta. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Xương Hà liền quay người bỏ đi. Và Cam Hưng Bá đã nhận được mệnh lệnh của Lý Hàng từ trước lại đứng chặn ngoài cửa như tòa tháp sắt. Hắn xách cổ áo Triệu Xương Hà như xách con cún, nhấc. Cả người hẳn lên, lúc nãy hình như mày nói, nếu có thể ký được hợp đồng thì mày sẽ uống hết thùng nước này. Bây giờ hợp đồng đã ký rồi, mày cũng nên thực hiện lời hứa của mình đi chứ. Cam Hưng Bá dáng người cao to, nhìn vô cùng hung hãn. Trước mặt hắn, Triệu Xương Hà không dám nói ra chữ nào. Cách chương.